Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 129 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh mắt của Thiên Tầm Nghệ rạng rỡ, dường như rất mong chờ hôn lễ này. Anh ta chỉ về phía những người đang bận rộn ở bên cạnh nói: "Mặc dù là nhà họ Thiên chúng tôi cưới gì, nhưng phô trương thế này cũng là hiếm thấy. Chỉ riêng vàng với đá quý để trang trí thôi cũng đã tốn một nửa gia tài của nhà họ Thiên rồi. Còn về những cái khác như đồ ăn, vải vóc, đèn đóm, tất cả đều có tiêu chuẩn cao nhất. Đến tôi nhìn còn cảm thấy sốt ruột, chỗ này ngốn biết bao nhiêu là tiền của." Trần Phong nghe thấy càng tò mò, lúc nãy nhìn qua không để ý, nghe Thiên Tầm Nghệ giới thiệu, mới thấy những bình hoa và hoa tươi trang trí ở đây đều rất đắt tiền. Nhà trai có thể khiến cho nhà họ Thiên coi trọng như vậy, chắc hẳn cũng là gia tộc lớn, mà gia tộc lớn có thể sánh được với nhà họ Thiên. Trong đầu Trần Phong có vài cái khả năng rồi, chỉ là vẫn chưa chắc chắn. Vậy xem ra nhà trai cũng là thân phận không tầm thường nhỉ, chỉ là không biết... Trần Phong lại hỏi. Đúng là con nhà gia thế, nói ra thì nhà đó với nhà họ Thiên chúng tôi cũng là kết giao nhiều năm. Đám cưới lần này lại coi như là thân lại càng thân. Nếu như anh đi qua Tây Nam, có thể sẽ gặp bọn họ đấy. Thiên Tầm Nghệ nói. Lẽ nào nhà họ Ngô ở Tây Nam? Trần Phong ngạc nhiên thốt lên. Vậy thì đúng thật là không còn gì bằng. Nhà họ Ngô ở Tây Nam đúng là không thua gì với nhà họ Thiên ở hoang mạc này. Mà theo tôi được biết thì mấy năm nay nhà họ Ngô cũng rất phát triển, thậm chí còn có khuynh hướng phát triển theo hướng thủ đô. Thiên Tầm Nghệ cười nói, cái này chúng tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ là con trai của gia chủ nhà họ Ngô cũng đến tuổi lấy vợ. Sau khi ông cụ và gia chủ nhà họ Ngô bàn bạc xong thì đã chốt cuộc hôn nhân này, hai nhà đều vui vẻ, cảm thấy đều là cuộc liên hôn giữa hai nhà thì phải làm cho hoành tráng nên mới phô trương thế này. Mặc dù nhìn thì sốt ruột, nhưng cũng chỉ là một lần. Nếu không, để cho người ngoài nghĩ hai nhà chúng tôi keo kiệt, thì sau này sẽ xem thường chúng tôi. Trần Phong trầm trồ trong lòng, đúng là gia tộc lớn. Chúc mừng Thiên Tầm Nghệ vài câu. Anh ta cũng còn nhiều việc phải làm, không thể nói chuyện với Trần Phong lâu được. Trần Phong đi xung quanh, lúc đi qua phòng khách, không ngờ lại nhìn thấy Thiên Ninh đang ngồi ở cạnh cửa sổ. Mới sáng sớm, trước mặt cậu còn có một chai rượu, hơn nữa còn đã uống hết một nửa. Trần Phong nghĩ một lúc, vẫn là đi tới, vừa ngồi xuống đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, tỏa ra từ trên người Thiên Ninh. Xem ra cậu ta không chỉ là uống có một chút này thôi. Vẫn chưa nghĩ thông sao? Trần Phong tựa về phía cách xa Thiên Ninh. Thiên Ninh quay bộ mặt say xỉn ra nhìn, đôi mắt trống rỗng vô thần, tĩnh lặng không có thần thái. Cậu ta nhìn một lúc mới nhận ra Trần Phong, nhưng không quan tâm lắm, quay người lại bắt đầu uống rượu một mình. Trần Phong cười, nếu Thiên Ninh đã không để ý, vậy anh sẽ đi chỗ khác thăm thú. Kiểu phô trương như thế này anh cũng rất ít được khi chứng kiến. Có ai biết người hôm nay lấy chồng là ai không? Trần Phong ngây người. Không phải là con gái của gia chủ sao? Sao thế? Có quan hệ gì với cô ấy sao? Cậu ta gục đầu xuống bàn, rất cố gắng lắc đầu, cơn say khiến cho cậu ta làm cho động tác gì cũng khó khăn. Trần Phong nói, nhưng tôi thấy cậu đến 89 phần là vì cô ấy mà uống rượu, đừng nói cô ấy là người quan trọng nhất của cuộc đời cậu. Vừa nói xong, Thiên Ninh liền bổ nhào đến trước mặt của Trần Phong, mùi rượu sặc sụa khiến cho Trần Phong cau mày. Anh nhìn Thiên Ninh chê bai nhưng cũng chỉ lấy tay bịt mũi lại, không đẩy Thiên Ninh ra. Anh lại biết rồi sao? Cậu ta cười khổ, Trần Phong cũng chỉ là đoán bừa thôi, không ngờ lại trúng. Anh hiếu kỳ hỏi. Nghe nói người cô ấy lấy là thiếu gia của nhà họ Ngô ở Tây Nam. Biết bao nhiêu người mong ước, người quan trọng nhất của cậu cũng coi như là quá may mắn rồi. Thiên Ninh lắc đầu, cậu ta vẫn nghe rõ những lời Trần Phong nói, không biết cậu ta có phải là say thật hay không nữa. Nhà họ Ngô là cái thá gì? Đột nhiên cậu ta kêu lên. Lập tức có ánh mắt nhìn về phía bọn họ, đến cả Trần Phong cũng thấy ái ngại, nhưng mà may mà bọn họ cũng biết về Thiên Ninh, nên không ai lại gần. Tôi vẫn nên là xa cách cậu một chút, nếu không có bị nhà họ Thiên đuổi ra bên ngoài tôi cũng không lấy làm lạ. Mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Phong vẫn ngồi đó. Các người nhìn vào hào quang của nhà họ Ngô, chỉ biết nhà họ gia tộc lớn, nhưng những chuyện xấu xa chó má thì lại không ai nói. Thiên Ninh cười lạnh, nhưng cười một lúc lại bật khóc. Một cậu nhóc chưa tròn 18 tuổi, lúc khóc lóc thật sự trông giống như một đứa trẻ. Nhưng chỉ là khóc lóc vài giây, cậu ta lại lau khô nước mắt. Tôi thấy cậu rất đau khổ, hay là cậu dẫn người quan trọng nhất đó của cậu bỏ trốn, rời khỏi nơi này đi. Trần Phong cũng không biết tại sao bản thân lại nói ra những lời này, nhưng chót nói ra rồi, lại mong chờ phản ứng của Thiên Ninh. Thiên Ninh gục đầu xuống, nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ điều gì. Tôi phải đưa cô ấy đi. Thiên Ninh thì thảo nói. Trần Phong nghe không rõ cậu ta nói gì bèn hỏi. Cậu định làm gì? Anh nói đúng, tôi phải đưa cô ấy đi. Tôi không thể để cho cô ấy lấy tên họ Ngô đó được. Không thể để cho cô ấy rơi vào biển lửa. Tôi phải cứu lấy cô ấy. Lần này Trần Phong nghe rất rõ, nhưng lại giật nảy mình. Cuộc hôn nhân này cả hai là Thiên Ngô đều mong đợi. Nếu đột nhiên cô dâu mất tích, một hội trường đầy khách quan nhìn vào, hai nhà Thiên Ngô đứng ở trên sân khấu phải giải thích thế nào? Họ biết nói gì đây? Trần Phong không dám tưởng tượng, thậm chí còn không dám tưởng tượng cả thế giới sẽ chê cười hai nhà họ ra sao. Cậu đừng có làm chuyện ngốc. Trần Phong vội khuyên ngăn. Thiên Ninh lại lắc đầu. Đây không phải là việc ngốc, đây là việc nên làm, cũng là việc bắt buộc phải làm. Hình như cậu ta đất tình rượu rồi, nhưng Trần Phong hy vọng lời của cậu ta nói bây giờ chỉ là lời nói luyên thuyên, ngủ một giấc dậy sẽ không nhớ gì nữa. Anh đã thức tỉnh tôi phải đưa cô ấy đi. Nói rồi Thiên Ninh đứng vắt dậy, Trần Phong kéo cậu ta ngồi xuống ghế nói. Cậu muốn chết thì thôi đi, nhưng đừng có khai tôi ra. Thiên Ninh vẫn đứng dậy không đồng ý với Trần Phong, nhưng hình như cũng không từ chối. Có điều càng như thế, càng khiến cho người ta bất an. Trần Phong vội vàng đi theo nói. Cho dù cậu có muốn đưa người đi, mà cậu như thế này mà qua đó, cũng chẳng làm được gì đâu. Ý của anh vốn dĩ là như muốn giữ chân Thiên Ninh, tốt nhất là hy vọng cậu ta sẽ bỏ ý nghĩ đó đi. Thiên Ninh dừng lại thật, đứng ở đó, dường như đang tính toán xem làm thế nào. Đây là nhà họ Thiên, thiết nghĩ cậu nắm rõ hơn tôi, ở đây có bao nhiêu cao thủ mà cậu lại đánh lại được ai cơ chứ? Thậm chí cậu muốn gặp được cô dâu chưa chắc đã phải là dễ dàng. Trần Phong lại tiếp tục nói, Thiên Ninh hình như cũng tiếp thu, cậu ta chỉ nhất thời kích động. Nhưng chứ không phải hoàn toàn mất đi lý trí. Trần Phong bèn nói với giọng nghiêm túc hơn. Mà cho dù cậu có thể đưa cô ấy ra ngoài, thì cậu có nghĩ là nhà họ Thiên và nhà họ Ngô, liệu bọn họ có tha cho cậu không? Cho dù là chân trời góc bể, bọn họ cũng phải tìm ra được hai người về. Cậu nghĩ với năng lực của bọn họ, hai người có thể trốn đi đâu? Trốn vào rừng để làm người rừng sao? Lời nói của Trần Phong cuối cùng đã chọc giận Thiên Ninh. Cậu ta bất mãn nhìn Trần Phong. Anh chính là bảo tôi không được ích kỷ, bảo tôi bất chấp tất cả, cũng phải bảo vệ người quan trọng đối với mình. Nhưng bây giờ lại nói tôi không thể làm được, lẽ nào anh đang trêu đùa tôi sao? Cậu ta trợn tròn hai mắt, ánh mắt dường như có thể phóng ra lửa, nhưng cũng may là có một chút lý trí. Nếu không có khi cậu ta đã ra tay với Trần Phong rồi. Trần Phong đương nhiên không hy vọng động tay động chân với cậu ta ở đây. Nếu làm to chuyện, nhất định sẽ khiến cho nhà họ Thiên ghi thù với anh ta. Anh lại nói với giọng ôn hòa. Tôi cũng chỉ là nói ra những điều kiện bất lợi thôi. Việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng, nghĩ trước đã. Đợi đến lên kế hoạch xong rồi, hành động cũng chưa muộn. Không được, tôi đã không thể đợi được nữa rồi. Thời gian tôi nhẫn nhịn đã đủ lâu rồi. Nỗi khổ mà cô ấy phải chịu đựng, tôi có thể cảm nhận được. Tôi muốn đưa cô ấy đi, tôi phải đưa cho cô ấy đi tự do. Không ngờ Thiên Ninh lại thẳng thừng từ chối Trần Phong. Thế thì cậu đi làm đi, tôi không ngăn cản cậu nữa. Đợi cậu và cô ấy đều chết ở đây, hoặc là vĩnh viễn bị nhốt lại, thậm chí đến gặp nhau cũng khổ. Cậu có hối hận vì hành động của mình hôm nay thì cũng muộn rồi. Trần Phong tức giận nói, muốn nói chuyện tử tế mà Thiên Ninh lại không chịu nghe. Quả nhiên làm vậy đã khiến cho Thiên Ninh bình tĩnh lại. Cậu ta biết những gì Trần Phong nói đều có khả năng thành hiện thực. Những nỗi đau khổ tích tụ ở trong lòng còn gấp mấy lần so với hiện thực. Cậu ta nắm chặt lấy nắm đấm, nghiến chặt răng, các cơ quan ở trên mặt cũng siết chặt lại. Từ cơ thể tỏa ra một sức mạnh giống như là muốn phát tiết, nhưng lại chẳng có chỗ nào để xả. Trần Phong rất cảm thông với nỗi đau khổ của cậu ta, nghĩ một lúc rồi lại nói.

Giọng nói của cậu ta rất bình tĩnh, thản nhiên giống như nói một chuyện rất bình thường, kiểu như ăn cơm trưa, thời tiết hôm nay rất đẹp vậy. Cô dâu tưởng mình nghe nhầm, ngây người ra nhìn Tiên Ninh, đứng hình mấy giây mới nói. Cậu điên rồi sao? Sao cậu lại đứng đây nói mấy lời đó? Tiên Ninh vẫn bình tĩnh nói. Em không điên, em chính là muốn đưa chị đi. Cậu về đi, tôi coi như chưa từng nghe thấy cậu nói gì cả. Cô gái lại bắt đầu nghiêm túc, dường như tin là Thiên Ninh sẽ làm như vậy thật. Nhưng cô ta biết bất luận như thế nào mình cũng không thể đi theo Thiên Ninh được. Thiên Ninh đi lên trước một bước, còn cô gái lại hét lên. Cậu đừng có qua đây! Cô ta lùi lại hẳn ở phía sau. Thiên Ninh đành dừng lại. Cậu ta hỏi. Chị đi cùng em, tất cả đều sẽ được tự do. Lẽ nào chị không hy vọng sao? Đến một nơi không có ai làm cho chị khóc cả. Đến một nơi chỉ có thể làm cho chị thích làm gì thì làm. Khuôn mặt thanh tú cô gái bất giác run run. Tuy rất nhẹ nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được sự bất an ở trong lòng cô ta. Đôi mắt rất đẹp, cặp lông mi cong dài hơi cụp xuống. Đôi mắt hơi chớp chớp, nhìn rõ được lớp trang điểm nhẹ ở trên mi mắt của cô ta. Nhưng xinh đẹp như vậy lại vô cùng buồn bã. Không biết là vì cậu Thiên Ninh trước mặt đây hay là vì điều gì. Cậu đi đi, tôi cũng sống sẽ rất tốt, cậu hãy tin tôi. Cô ta gần như không sợ hãi gì, ít nhất không kích động mà lùi về phía sau như ban nãy. Em không tin, em chỉ biết chị luôn không được vui vẻ. Em cứ như thế này thì cả đời sẽ không bao giờ được vui vẻ đâu. Nhưng Thiên Ninh cũng chỉ là một người cố chấp, cậu ta kiên quyết nói. Cậu ta nói xong lại bước về phía trước một bước, nhưng cô gái vẫn đứng nguyên ở đó. Có phải cậu đã biết điều gì rồi không? Cô gái hỏi. Thiên Ninh liền trả lời. Em biết từ lâu rồi, mối quan hệ của hai chúng ta, những ký ức mơ hồ trong đầu em nhớ lại hết rồi, em hoàn bản thân em trước đây đã quên đi tất cả. Cậu không nên nhớ lại, những ký ức đó cũng chẳng tốt đẹp gì với cậu cả. Cậu sinh ra ở trong nhà họ Thiên, lớn lên ở nhà họ Thiên mới là chỗ dựa của cậu, còn tôi thì không phải, tôi chỉ là một người bình thường, vô cùng bình thường, không thể giúp gì được cho cậu cả. Cậu nên từ bỏ tôi đi. Cô gái kìm nén lại cảm xúc, nói ra những lời mà cô ta cho rằng rất lý trí, vì cô ta cảm thấy đây mới là con đường tốt nhất của Thiên Ninh, cũng là con đường tốt nhất của cô ta. Thiên Ninh hét lên. Vì sao chị lại muốn lựa chọn con đường thay em chứ? Đó là con đường của em muốn tự mình lựa chọn. Cậu ta chỉ muốn lập tức lao lên ôm lấy cô gái này, nhưng lại sợ làm cho cô ta hốt hoảng, tâm trạng của cô gái dần dần giãn ra. Cô ta nói. Vì tôi yêu cậu, tôi không muốn để cho cậu khổ. Không, em không cần. Nếu để cho em từ bỏ chị và lựa chọn cuộc sống vô lo vô âu, vậy thì thà rằng em không cần gì hết. Thiên Ninh ngắt lời cô gái kia. Vì sao cậu lại phải như vậy chứ? Cô gái túm lấy chiếc váy cưới bồng bềnh và ngồi thụp xuống, như thể cô ta đang khóc, nhưng lại không muốn để cho Thiên Ninh nhìn thấy bộ dạng đang khóc của mình. Cô ta đành làm như vậy để che mắt Thiên Ninh. Thiên Ninh nghe thấy tiếng bước chân thì đang đi vào. Cũng không để ý đến động tác này của cô gái. Cậu ta vội vàng nói. Em sẽ đưa chị đi ra khỏi đây. Chờ buổi lễ kết thúc, em sẽ đưa chị đi. Nói xong cậu ta liền rời khỏi đó, bỏ lại tất cả ở phía sau lưng. Cô gái ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt là bóng lưng của Thiên Ninh. Nhưng đôi mắt được trang điểm kỹ của cô đã bị nhòe đi. Người đến lúc này là hai cô gái vừa mới rời đi. Hình như còn có một số chi tiết cần bổ sung. Nhưng khi nhìn thấy lớp trang điểm của cô gái đã không còn được như trước, hai người thốt lên. Tiểu thư, cô làm sao thế? Lớp trang điểm nhòe hết rồi. Cô gái đứng dậy điều chỉnh lại tâm trạng. Rốt cuộc có bao nhiêu năm, cô đã khiến cho cô đã có thể dễ dàng kìm nén được cảm xúc của mình khi nói với bọn họ là một khuôn mặt tươi cười. Chỉ là vì vui quá, mừng quá nên mới khóc mà thôi. Đúng vậy, chú rể của tiểu thư là thiếu gia nhà họ Ngô, không những đẹp trai mà lại còn vô cùng lịch lãm, còn nhiều tài hoa nữa. Cô gái cũng không nghe thấy mấy lời khen ngợi của hai người kia, cô ta chỉ nghĩ đến Thiên Ninh. Cô ta không biết là Thiên Ninh muốn đi làm thế nào, nhưng cô ta biết Thiên Ninh nhất định sẽ muốn đưa cô ta đi. Cô ta phải nghĩ cách ngăn cản lại. Bữa tiệc buổi tối đã sắp bắt đầu, nhà trai nhà gái đều chuẩn bị ra, gặp gỡ quan khách. Khoe miệng cô gái nở ra nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng đến động lòng người. Khẽ khoác vào cánh tay của người đàn ông, cùng với hắn bước ra bên ngoài. Trần Phong ngồi trong một góc cũng đang nhìn nữ chính duy nhất, thậm chí còn là một nhân vật mang hai câu chuyện khác nhau của bữa tiệc ngày hôm nay. Đúng là rất xinh đẹp, đôi mắt rất có hồn. Người ta muốn nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Tâm hồn đang nghĩ gì đương nhiên từ đôi mắt có thể nhìn thấy được một chút gì đó. Những người ngồi đây phần lớn sẽ cảm thấy ở đây đang ngập tràn niềm vui. Còn Trần Phong thì lại nhìn thấy sự hiu quạnh. Sao thế? Cô ấy đồng ý rồi sao? Thiên Ninh đi đến trước mặt Trần Phong. Trần Phong liền hỏi luôn. Cô ấy không đồng ý, nhưng cho dù thế nào tôi cũng phải đưa cô ấy đi. Thiên Ninh nói với giọng điệu vô cùng quả quyết. Trần Phong hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình thản. Anh nhẹ giọng nói. Cậu điên rồi sao? Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Nếu cô ấy không đồng ý, thì chuyện này tuyệt đối sẽ không thể được. Nhưng hình như là Thiên Ninh hoàn toàn không cho vào đầu. Kể cả anh không giúp tôi thì tôi cũng phải làm tiếp. Tôi đã nói với cô ấy rồi, tôi nhất định sẽ phải đưa cô ấy đi. Trần Phong cảm thấy đau đầu, có lẽ ngay từ đầu anh không nên lựa chọn đi giúp cậu ta. Đồ uống ở trong tay anh cũng đã không còn mùi vị như ban đầu nữa. Xem ra đành phải đi một bước tính một bước vậy. Đôi nam nữ từ từ đi tới là cảnh tượng rực rỡ nhất ở trong đêm nay, là hai người họ, là tiêu điểm được mọi người chú ý đến nhất. Ra đến sân khấu, người dẫn chương trình đang điều hành buổi lễ tối nay. Mọi thứ trông rất hài hòa, tất cả mọi thứ đều chìm ở trong sự hân hoan chúc tụng. Lũ trẻ con cười đùa hò hét, người lớn thì nói chuyện với nhau, các cô gái túm tụm lại buôn chuyện hoặc là thảo luận về thời trang. Cánh đàn ông thì nói về sự nghiệp hoặc là phụ nữ, thỉnh thoảng nói vài câu với các cô dâu chú rể, gửi gắm những lời chúc mừng hạnh phúc. Bọn họ nhìn cũng rất sống đôi, giống như là Thiên Tầm Nghệ nói vậy, là một đôi trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Thời gian đối xử công bằng với tất cả mọi người, cho dù là vui mừng hân hoan hay là chịu đựng trong đau đớn hay là bị ép buộc đến mức đau khổ thì bữa tiệc tối nay cũng gần như đã kết thúc. Trần Phong đi đến bên cạnh của Thiên Ninh nói. Khi bữa tiệc kết thúc thì khá hỗn loạn, nếu cô ấy đồng ý thì đưa cô ấy vào xe chở đồ ăn, tôi sẽ giúp cậu gây hỗn loạn ở đây, còn cuối cùng có đưa được cô ấy đi hay không thì phải dựa vào cậu thôi. Trần Phong nói xong cũng không quan tâm đến Thiên Ninh nữa, anh cũng chỉ làm được đến như vậy. Những việc còn lại phải phụ thuộc vào bản thân Thiên Ninh rồi. Lý Thích Chi dường như là luôn nhìn về phía Trần Phong, đến cả những lúc Trần Phong nói chuyện với Thiên Ninh, ông ta cũng đều nhìn thấy hết. Nhưng khi Trần Phong đang chủ động đi về phía ông ta, thì ông ta lại cảm thấy kỳ lạ. Chiếc gậy ở trong tay ông ta vẫn đứng yên ở đó, ông ta cũng chờ Trần Phong đi tới. Ông già, đột nhiên tôi thấy còn phải giải quyết giữa chuyện chúng ta. Sau khi Trần Phong đến chỗ của ông ta, liền cười nói. Lý Thích Chi lại ngạc nhiên, ông ta nghi hoặc hỏi. Ý của cậu là gì? Thực ra cũng không có gì cả, tôi cảm thấy ông chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi. Nếu đã như vậy thì tôi giải quyết ông luôn, đỡ phải suốt ngày thấp thỏm lo sợ. Tuy Lý Thích Chi hơi kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh nói. Đây là nhà họ Thiên, cậu dám ra tay với tôi ở đây sao? Trần Phong làm động tác, hầm hề xắn tay áo lên rồi cười. Hiếm lắm mới gặp ông đi một mình, tôi làm sao mà bỏ qua được. Chờ ông đi khỏi đây, muốn đối phó với ông cũng không dễ như vậy nữa. Lý Thích Chi lùi lại phía sau vài bước nhưng vẫn không dám tin Trần Phong sẽ ra tay thật. Tuy cậu ở cảnh giới đỉnh cao nhưng cũng không thể không coi nhà họ Thiên ra gì được. Trần Phong nói, điều này có liên quan gì đến nhà họ Thiên đâu. Chỉ cần chúng ta đánh nhau rồi thì làm sao còn phân biệt được ai là ai đã ra tay trước. Lý Thích Chi tức tối nhìn Trần Phong nói, cậu Trần thật sự muốn như vậy sao? Nhưng câu nói vừa dứt, Trần Phong đã ra tay vì đã hứa với Thiên Ninh anh phụ trách gây loạn. Nên lúc này chính là thời điểm tốt nhất. Nếu thật sự có thể giết chết Lý Thích Chi ở đây thì cũng không còn gì hay hơn. Một chưởng đánh ra, mục tiêu chính là đầu của Lý Thích Chi. Lý Thích Chi tuy đã già nhưng cũng không phải là không có sức đánh. Trần Phong cũng là cố ý để sự náo loạn của hai người có thể tiếp tục kéo dài thời gian hơn, cho nên anh cũng có một chút nương tay. Chưởng này rất dễ tránh được. Lý Thích Chi giơ cây gậy ở trong tay lên, nhắm vào đúng phần bụng, phần eo của Trần Phong. Ông ta dùng sức quật. Dù sao cảnh giới của Trần Phong cũng cao hơn Lý Thích Chi nên dễ dàng tránh được ngay, nhưng chiếc gậy ở trước khi sượt qua Trần Phong đột nhiên bật ra một cái lưỡi dao sắc nhọn. Nhưng chiêu thức của Trần Phong đã tung ra nên không thể đổi sang chiêu thức ngay được. Khi lưỡi dao sượt qua thì đã để lại một vết thương ở trên bụng Trần Phong. Đúng là khiến cho người ta không thể tin được. Trần Phong khiêu chiến lại để cho bản thân bị dính đòn trước. Vì đã bị thương nên anh vội vàng kéo ra khoảng cách xa. Sau khi đứng ở nơi này cách Lý Thích Chi khá xa thì mới cười khuẩy nói. Quả nhiên người làm lang chủ có khác, có vậy thôi mà cũng khiến cho tôi bị thương trước được. Tuy Trần Phong bị thương nhưng Lý Thích Chi vẫn không dám đối kháng với trực diện. Hai người giữ một khoảng cách khá xa, ông ta cũng không dám đi lên phía trước, chỉ dừng dưng nói. Chỉ là một số thủ đoạn tự vệ, không ngờ cậu Trần lại là người đầu tiên nếm phải. Câu nói này của ông ta còn nặng lời hơn cả sỉ nhục Trần Phong nữa, chỉ rõ ra việc Trần Phong cậy mạnh ức hiếp, không có đạo đức của người luyện võ. Nhưng Trần Phong lại chưa có bất cứ phản kháng nào. Anh xử lý qua loa vết thương, dùng áo quấn quanh vết thương một vòng, nhưng vết thương khá sâu. Một lúc sau máu đã thấm ướt cả chiếc áo bọc ở bên ngoài. Lúc này đã có người đến vây quanh bọn họ, nhưng chỉ là các khách quan đến xem vui, chứ không có ai dám lên tiếng để ngăn cản lại, và nhà họ Thiên thì lại càng không nhìn thấy. Thấy chưa đủ hỗn loạn, Trần Phong lại đành tiếp tục. Lần này biết là ông già này có phòng bị sẵn, nên Trần Phong không muốn nương tay nữa. Mỗi một chiêu quả chí mạng, như thể muốn giết chết ông ta luôn ở đây. Lý Thích Chi cũng cố gắng chống đỡ, nhưng Trần Phong đã không còn nương tay nữa. Chưa được vài chiêu, Trần Phong liền tóm được cổ tay của Lý Thích Chi. Anh vặn một cái, gãy luôn xương tay của ông ta. Lý Thích Chi chỉ là hơi nhíu mày một cái, chứ không hề kêu một tiếng nào. Quả nhiên là một người không bình thường, chỉ dương sức chịu đựng này thôi, Trần Phong liền biết ông ta không phải là dạng khó dây. Nhưng giờ ông ta đã không còn đường lui nữa, làm gãy một tay của Lý Thích Chi. Nếu nhà họ Thiên còn chưa ra đây, anh có thể dễ dàng lấy luôn mạng của đối phương. Không biết có phải cố ý hay không, vô thức đúng lúc, cú đấm chuẩn bị chĩa thẳng vào đầu của ông ta liền bị một người ngăn lại. Người ngăn lại không phải là ai khác, chính là Thiên Tầm Nghị. Anh ta kéo tay của Trần Phong ra và cười nói. Anh Trần, đang làm gì vậy? Trần Phong lạnh lùng đáp. Giết người. Nói xong đến cả ngay Thiên Tầm Nghị đứng chắn ở trước mặt Trần Phong cũng đã bị tấn công luôn. Thiên Tầm Nghị vừa đỡ chiêu vừa hỏi. Anh Trần, tôi biết giữa hai người có một chút ân oán, nhưng nhà họ Thiên chúng tôi mà anh làm như vậy sẽ khiến cho nhà họ Thiên chúng tôi mất đi thể diện đó. Ẩn ý hăm dọa trong câu nói của anh ta, chẳng cần nói rõ cũng đủ biết. Trần Phong nói, thể diện của nhà họ Thiên có lẽ nào còn quan trọng hơn cả tính mạng của tôi sao? Ông ta muốn giết tôi còn không tự vệ, lẽ nào cứ chờ xem ông ta đánh chết sao? Vừa nói xong liền nghe thấy giọng nói trầm xuống của Lý Thích Chi. Cậu đột nhiên ra tay còn vu oan cho người khác, không ngờ cậu lại bị ổi như vậy. Trước đây tôi quả nhiên đã nhìn nhầm cậu. Thiên Tầm Nghệ cũng bực mình nói, anh Trần, nhà họ Thiên của chúng tôi thật sự không thể giải quyết được ân oán giữa hai vị. Nhưng nếu hai vị đã là khách của nhà họ Thiên, vậy thì nhà họ Thiên đương nhiên có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của hai vị. Nếu như anh đây cố tình ra tay, thì đừng trách nhà họ Thiên chúng tôi vô lễ. Trần Phong nói, vô lễ hay không chẳng phải đắt đều là ý của các anh sao. Giết ông ta thì tôi mới sống sót được, tôi không quan tâm rốt cuộc đang ở nhà họ Thiên hay là ở đâu. Nói xong Trần Phong đổi chiêu, cố gắng tránh sự ngăn cản của Thiên Tầm Nghệ, rồi lại tấn công thẳng vào Lý Thích Chi. Khi giao đấu với Thiên Tầm Nghệ, anh mới phát hiện ra thực lực của anh ta không hề giống với một chút nào với vẻ bên ngoài nho nhã của anh ta cả. Chiêu thức mãnh liệt, chuẩn xác, thậm chí không một chút màu mè. Nếu không phải là Thiên Tầm Nghệ một lòng muốn ngăn cản Trần Phong lại, nếu cứ để đánh tiếp, Trần Phong sẽ bị thương rồi. Sự hỗn loạn ở đây đã thu hút rất nhiều sự chú ý của nhiều người. Cùng lúc này, Thiên Ninh cũng đang âm thầm lèn vào bên trong phòng của cô gái kia. Con người ta đều thích tò mò, thấy có hỗn loạn đều đến vây xem, ngoài trừ cô gái đang có tâm trạng ở trong lòng, và Thiên Ninh là một lòng muốn đưa cô ấy đi. Cô gái ngồi ở trước bàn trang điểm ở trong phòng, đến lúc này vẫn chưa tẩy trang. Từ lúc bữa tiệc kết thúc, trong lòng cô ta luôn nghĩ đến việc Thiên Ninh sắp xếp. Trong đầu cô ta hoàn toàn làm sao từ chối, làm sao để thuyết phục Thiên Ninh. Nhưng khi cô ta nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, cô ta đột nhiên quên hết luôn những câu nói chuẩn bị trước đó. Chưa chờ cô ta đồng ý, cánh cửa phòng đã mở ra. Quả nhiên là Thiên Ninh, trông cậu ta vô cùng kích động, cho dù đứng hơi xa nhưng cô ta cũng không cảm nhận được sự hưng phấn ở trong ánh mắt của cậu ta. Nhưng nhìn thấy cậu ta đi vào nơi như vậy, Cô ta cảm thấy nếu như cô ta đồng ý với Thiên Ninh, vậy thì kết quả sẽ ra sao? Cùng với cậu ta chạy đến một nơi mà không ai tìm thấy được bọn họ, sống một cuộc sống giản dị. Suốt ngày lo cơm áo gạo tiền, hoặc là nhìn thấy cậu ta thích một cô gái khác ở trong thị trấn. Cô ta vội vàng kiềm chế những suy nghĩ không thực tế của bản thân, nhìn Thiên Ninh nói. Tôi đã nói với cậu rồi. Nhưng một lần nữa lại bị ngắt lời. Nếu chị không đi theo em sẽ chết ở trước mặt chị ngay bây giờ. Đừng... Cô gái hét lên. Thiên Ninh cười khổ nói. Em đã không thể nhịn được nữa, còn tiếp tục như vậy thì đối với em mà nói, không khác gì là chết cả. Cô gái nghiêm túc nhìn Thiên Ninh nói. Nếu cậu chết ở đây, tôi sẽ chết theo cậu. Em sẽ không muốn chết ở đây, chị đi cùng em sẽ đưa chị ra khỏi nơi này. Thiên Ninh vội vàng giải thích. Cho dù là như vậy, cô gái vẫn không thể hạ quyết tâm. Đôi môi đã bị cô cắn đến mức bật máu, nhưng dường như cô ta hoàn toàn không biết. Em không có nhiều thời gian đâu. Thiên Ninh cũng không muốn thúc giục thêm, nhưng Trần Phong gây hỗn loạn ở bên ngoài cũng sẽ không thể kéo dài thêm thời gian nữa. Trong hoa viên của nhà họ Thiên, cho dù trời đã tối, những ánh sáng nhẹ được chiếu ra từ những khóm hoa khiến cho bầu không gian tô thêm màu sắc. Lúc này những đóa hoa đang nở rộ, tạo nên một phong cảnh trăm hoa đua sắc vô cùng đẹp. Thiên Ninh ở bên đường, đang từ từ đẩy xe chở đồ ăn, đi đến ven đường cúi đầu xuống, thỉnh thoảng lại nhìn những người bên đường. Cậu ta mặc đồ đồng phục của nhân viên phục vụ, công viên vốn không có mấy người nên cũng không bị gây sự chú ý. Thiên Ninh liền thả lòng bản thân hơn, nhưng cậu ta vẫn dừng lại. Đầu đường ở phía trước có một người đàn ông đứng đó, như thể đang đứng chờ cậu ta. Thiếu gia nhà họ Ngô, toàn bộ quan khách ở trong buổi tiệc hôm nay đều không biết hắn, nhưng Thiên Ninh lại biết, thậm chí còn biết từ trước. Hắn vẫn mặc bộ lễ phục màu trắng ở trên người, như thể chờ Thiên Ninh nên không còn kịp cả thay quần áo. Người mà cậu muốn đưa đi là vợ sắp cưới của tôi đành phải ngăn cậu lại. Cho dù là như vậy, nhưng khi hắn nói lại hơi nở ra nụ cười, đúng như kế hoạch đã cùng với Trần Phong chuẩn bị từ trước. Lúc này, người nấp ở phía dưới xe chở đồ ăn chính là cô gái kia. Cô ta không từ chối lời van nài của Thiên Ninh, muốn cùng với Thiên Ninh trốn khỏi nơi này. Thiên Ninh nhìn người đàn ông ở trước mặt, sắc mặt hắn xa sầm lạnh lùng nói. Cô ấy sẽ không đi cùng với cậu đâu, cô ấy cũng sẽ không thuộc về cậu. Thiếu gia của nhà họ Ngô chỉ vào chiếc xe chở đồ ăn của Thiên Ninh dưng dựng nói. Tôi không muốn tranh luận với nhà họ Thiên, bỏ xe chở đồ ăn lại, cậu có thể đi được rồi đấy. Nhưng Thiên Ninh lại bám chặt lấy xe chở đồ ăn, không hề có dấu hiệu muốn buông ra. Thiếu gia nhà họ Ngô lại một lần nữa lên tiếng. Vậy thì đừng trách tôi phải ra tay. Nói xong, hắn lao đến trước mặt Thiên Ninh, một tay tóm chặt lấy cổ tay Thiên Ninh như thể muốn cậu ta buông tay ra. Thiên Ninh cũng lập tức đưa tay ra đỡ, động tác của cậu ta vô cùng nhanh, hất cánh tay giơ đến đối phương, đồng thời còn đá thêm một cái ép buộc đối phương phải lùi ra sau. Chỉ trong một phút chốc, hai người đã đánh được mười mấy chiêu, không ai chịu nhín nhìn ai. Về thực lực thì thiếu gia nhà họ Ngô chắc cũng chỉ là giai đoạn cuối hóa kình, không chênh lệch so với Thiên Ninh là mấy. Hắn không thắng được nên đành chủ động lùi về phía sau, lùi được 7-8 bước hắn mới nói. Quả nhiên là người có hy vọng đạt đến cảnh giới tông sư nhất của nhà họ Thiên trong một năm nay. Mới trẻ tuổi như vậy mà đến cảnh giới giai đoạn cuối rồi. Không ngờ lại là cậu muốn đưa vợ sắp cưới của tôi đi. Không khó để đoán ra được thân phận của Thiên Ninh, thực lực của tuổi tác, thêm vào thân phận của nhà họ Thiên. Đương nhiên dễ dàng đoán được đó là Thiên Ninh cậu ta rồi. Nhưng giờ đây Thiên Ninh không quan tâm. Chỉ khi cậu ta muốn đưa cô gái này đi, cậu ta đã xác định đến nhà họ Thiên và nhà họ Ngô nhắm đến. Chỉ là người đàn ông ở trước mặt đây. Nếu cậu ta không giải quyết được hắn thì không thể rời khỏi đây. Nhưng cho dù cậu rất mạnh, hôm nay cậu cũng không thể rời khỏi đây được đâu. Thiếu gia nhà họ Ngô nói tiếp. Hắn cười một cách khinh bỉ. Hắn không hề quan tâm đến cô gái ở bên trong xe chở đồ ăn, như mà là hắn có hứng thú với Thiên Ninh hơn. Trong lòng Thiên Ninh sốt ruột, chỉ là cậu ta đã không còn lựa chọn nào khác, hoặc là quyết chí tiến lên, hoặc là suốt đời bị nhà họ Thiên kìm kẹp. Buông tay ra khỏi xe, cậu ta cúi đầu vén tấm vải che ra, cô gái lúc này đang ngồi yên lặng ở bên trong, hai tay ôm đầu gối, chỉ là không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Và lúc này Thiên Ninh thò đầu vào, cô ta cũng thắc mắc nhìn Thiên Ninh, như thể muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Thiên Ninh chưa chờ cô ta hỏi, đã nhẹ nhàng lên tiếng. Không sao, chỉ cứ tin ở em. Ánh mắt của Thiên Ninh nhìn cô ta một cách kiên định, ánh mắt này cô ta chưa bao giờ nhìn thấy. Lúc này như thể đã tiếp thêm sức mạnh, thế là cô ta gật đầu đáp lại Thiên Ninh. Thiên Ninh lấy thanh kiếm ở bên cạnh cô ta ra, phần lớn thời gian của cậu ta đều mang theo thanh kiếm dài bên mình. Thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sáng loáng, âm thanh sắc bén như tiếng thiết vang cả không trung. Đánh đấm, tay chân chưa bao giờ là sở trường của Thiên Ninh, đánh kiếm mới là sở trường của cậu ta. Thiếu gia nhà họ Ngô sững sờ nhìn Thiên Ninh, lúc này khí chất của Thiên Ninh đã hoàn toàn thay đổi. Nếu vừa rồi Thiên Ninh vẫn chỉ là một con người, thì bây giờ lại là một tảng băng lạnh, lạnh đến mức không hề có một chút tình cảm nào. Cả thế giới lúc này dường như chỉ còn lại thanh kiếm ở trong tay cậu ta. Thiếu gia nhà họ Ngô nuốt nước bọt, hắn cảm thấy áp lực, chưa cho hắn thời gian để suy nghĩ nhiều, thanh kiếm dài của Thiên Ninh đã kề sát người hắn. Một nhát chém đến, lại tiếp một nhát khác, liên tiếp không ngừng. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy thanh kiếm nào nhanh như vậy, cũng chưa bao giờ gặp người nào đánh kiếm lợi hại như thế. Cậu định giết tôi? Thiếu gia nhà họ Ngô hét lên, thanh kiếm lướt qua cuống họng của thiếu gia nhà họ Ngô, để lại một vệt máu. Đây là một chiêu giết người, một chiêu đầy sát khí không một chút nương tay nào. Nhưng Thiên Ninh hoàn toàn không quan tâm, cậu ta liên tiếp vung tới 12 nhát kiếm, mỗi nhát kiếm vô cùng bất chấp, không một chút nương tay. Thiếu gia nhà họ Ngô né được đến nhát thứ 8, nhưng nhát thứ 9 thì ngay cả trong gang tấc, hắn như thể không còn cách nào nữa. Trong lòng thầm thốt lên, không hay rồi, mình sẽ chết ở đây mất. Thanh kiếm như một con hổ dữ sổ lồng, như thế hùng hổ lao thẳng đến phía trước. Nhưng khi hắn ta xác định được chết, thì mũi kiếm lại dừng ở trước ngực hắn, chứ không phải đâm tiếp. Thiếu gia nhà họ Ngô đứng hình tại chỗ, từ từ nâng đầu lên nhìn Thiên Ninh. Thiên Ninh vẫn là khuôn mặt đứng đó, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Thiên Ninh lạnh lùng nói, tôi không giết anh. Chỉ là một câu nói này, chứ Thiên Ninh cũng không nói ra bất cứ lý do gì. Cậu ta thu lại kiếm rồi đi tới bên cạnh xe chở đồ ăn. Thoát chết trong gang tấc, thiếu gia nhà họ Ngô cũng kinh hoàng và vội vã đầy mồ hôi. Chỉ là không còn suy nghĩ đối kháng với Thiên Ninh nữa. Còn Thiên Ninh đã tiếp tục đẩy chiếc xe chở đồ ăn đi về phía cửa sau. Giúp tôi chăm sóc cô ấy cho tốt. Hắn cố gắng hét lên một câu, nhưng Thiên Ninh lại như không hề nghe thấy. Thiên Ninh đã giải quyết được rắc rối của cậu ta, nhưng Trần Phong lại không may mắn như vậy. Võ nghệ của Thiên Tầm Nghệ tuyệt đối cao hơn Trần Phong. Nếu không dựa vào công pháp xoay chuyển tình thế, thì Trần Phong đã không thể đánh lại được đối phương. Chiêu vừa rồi của anh ta một lần nữa đã bị Thiên Tầm Nghệ nhẹ nhàng hóa giải, thậm chí là một trường của Thiên Tầm Nghệ còn ép anh ta lùi về phía sau. Nhà họ Thiên quả nhiên là lợi hại. Trần Phong khen ngợi, Thiên Tầm Nghệ dừng tay lại, chỉ đề phòng Trần Phong tiếp tục gây rắc rối cho Lý Thích Chi. Anh ta chấp nhận lời khen ngợi của Trần Phong một cách không hề khiêm tốn. Nếu anh Trần muốn lĩnh giáo thêm võ công của nhà họ Thiên chúng tôi có thể tiếp anh bất cứ lúc nào. Chỉ là chuyện hôm nay vẫn mong anh Trần nể mặt nhà họ Thiên chúng tôi. Mà tạm thời ngưng lại. Sau này hai người giải quyết như thế nào thì nhà họ Thiên chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào can thiệp. Trần Phong do dự một lúc, rồi chắc Thiên Ninh cũng đã chạy thoát khỏi đây. Chỉ là chuyện giết Lý Thích Chi vẫn bị ngăn lại. Anh ta cảm thấy hơi đáng tiếc. Anh không còn có vẻ kiên quyết như lúc đầu nữa, chỉ dưng dưng nói. Nếu anh đã nói vậy, tôi tạm thời không lấy mạng của ông ta nữa. Chỉ là muốn ông ta nhớ cho kỹ, cái mạng kia tạm thời để ở chỗ ông ta. Tôi sẽ qua đó lấy bất cứ lúc nào. Nghe thấy lời nói của Trần Phong, Thiên Tầm Nghệ chỉ cười một cái, còn rốt cuộc là ai lấy mạng của ai thì anh ta không hề quan tâm. Lý Thích Chi tức nổ mắt, chỉ là giờ ông ta đang ở trong bộ dạng thê thảm, nhưng thực sự không thể nói ra bất cứ câu nói hung hãn nào. Trận gây náo loạn có hơi khó hiểu này cũng kết thúc một cách khó hiểu như vậy. Chờ đến khi mọi người dần dần về hết, Trần Phong không dám ở lại thêm một chút nào nữa. Nhân lúc không có ai để ý, âm thầm chạy ra phía cửa chính. Nếu chờ cho nhà họ Thiên phát hiện ra còn có người mất tích, đương nhiên sẽ liên tưởng đến anh. Nếu không khó mà giải thích được hành động gây hỗn loạn, vô nghĩa kia của Trần Phong. Chờ đến khi ra đến cửa chính, những quan khách ở đây đều đã tự lái xe về. Trần Phong đứng ở bên lửa đường bắt đại một chiếc xe. Người đó cũng tốt bụng, cho Trần Phong đi nhờ. Đối phương đưa bạn gái đi cùng. Anh ta trông khoảng hơn 40 tuổi, nhưng cô gái kia lại chỉ mới hơn 20 tuổi là cùng. Hai người trông giống với bố con, nhưng nhìn bề ngoài lại không thấy điểm gì giống nhau cả. Cô gái lái xe, người đàn ông thì ngồi bên ghế lái phụ. Lúc còn bên ngoài xe, Trần Phong đã để ý hai người này rồi. Người đàn ông chắc là dân kinh doanh. Chiếc xe mà họ đi không đắt, nhưng người bình thường khó mà mua được. Sau khi mà Trần Phong vẫy xe, anh ta rất nhiệt tình, tươi cười chào Trần Phong lên xe. Nhưng nhìn thì thấy nụ cười kia chỉ mang tính chất lịch sự giã giao. Có thể đã quen với việc niềm nở trước mặt người khác, nên anh ta không thể là một nhân vật lợi hại được. Còn cô gái kia chỉ hơi nhìn thoáng qua, cũng khá xinh, nhưng không có cảm giác là đẹp đến động lòng người. Sau khi Trần Phong lên xe liền cảm ơn. Cảm ơn anh nhé, nếu không tôi lại không biết về kiểu gì. Người đàn ông trung niên đó là cười nói. Chuyện nhỏ thôi mà, chỉ là không ngờ lại gặp cậu Trần ở đây. Trần Phong tò mò hỏi. Sao vậy, anh biết tôi sao? Anh không ngờ đối phương lại biết anh, trong khi anh không hề biết đối phương. Người đàn ông trung niên nói. Cậu Trần đúng là hay quên, năm ngoái chúng ta từng gặp nhau rồi, chính là ở Yên Kinh đó. Hôm ấy tôi và cậu Trần cũng có nói chuyện với nhau vài câu nữa. Trần Phong vẫn chưa nhớ ra được, chỉ mỉm cười khách sáo. Bảo sao tôi lại thấy anh quen như vậy? Đối phương chắc chắn có thể nhìn ra Trần Phong đang giả vờ, nhưng cũng không phải Trần anh ta, chỉ cười nói. Hôm nay trước khi tôi tới đây, tôi còn nghĩ đến đây có liệu gặp cậu Trần không? Không ngờ tôi lại gặp được cậu thật. Dù sao những nơi như thế này, nhà họ Thiên chắc chắn sẽ mời cậu Trần đến. Trần Phong nói. Chỉ đã đúng lúc ở đây nên mới đến thôi. Đối phương nói. Cậu Trần là người làm việc lớn, các giao dịch toàn là hàng triệu tệ trở lên. Tất nhiên, đâu có thể nhàn rỗi như chúng tôi được, chỉ là nhà họ Thiên là gia tộc lớn ở trong hoang mạc. Chúng tôi cũng là muốn mở rộng thị trường ở trong hoang mạc, nên mới đến chúc mừng họ. Trần Phong thật sự không biết anh ta nói những điều này để làm gì, nhưng trông anh ta lại vô cùng hăng hái. Cô gái lái xe thỉnh thoảng lại nhìn sang Trần Phong qua gương chiếu hậu. Nhưng Trần Phong coi như không nhìn thấy, chỉ thỉnh thoảng trả lời qua loa với người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên kia lại nói, được tiếp xúc gần với cậu Trần thế này đúng là vinh dự của lão đông tôi. Tôi lấy cậu Trần làm tấm gương, những chuyện mà cậu làm thì tôi cũng có thể biết ít nhiều. Như chuyện cậu làm ở Thương Châu ấy thật sự rất có khí phách. Trần Phong cười ha ha nói, không ngờ tôi cũng có người ngưỡng mộ, giờ tôi mới biết đấy. Người đàn ông rất thật thà nói, cậu Trần, cậu lợi hại như vậy đương nhiên là có người ngưỡng mộ cậu rồi. Cậu không biết đấy thôi. Khi tôi đến Yên Kinh thường xuyên nghe thấy mọi người nhắc đến cậu. Có người còn đem cậu so sánh với doanh nhân, đại tài Hồ Tuyết Nham. Nói cậu là Hồ Tuyết Nham của thế kỷ 21. Không ai có thể sánh được với khả năng kiếm tiền của cậu. Chỉ cần động tay một cái thì lượng tiền thu về là vô kể. Anh ta càng lúc càng nói quá lên, đến Trần Phong còn cảm thấy anh ta nói chuyện không có chủ đề, không có trọng điểm gì cả, cứ thế nói mãi không ngớt. Ánh mắt Trần Phong lại một lần nữa nhìn sang hướng khác, ví dụ như cô gái mặc đồ trễ ngược kia, còn cô gái kia thì chú ý đến Trần Phong nhìn cô ta, lập tức nháy mắt với Trần Phong, nhếch miệng cười, thần thái tràn đầy khiêu gợi. Chỉ có thiếu nước là cô ta nói thẳng với Trần Phong là cô ta muốn Trần Phong, nếu không phải đang ở trong xe, Trần Phong nghĩ cô ta sẽ vồ đến anh ngay. Anh cảm thấy sắp không chịu nổi đôi nam nữ này rồi. Người đàn ông liến thoáng khiến cho anh ta không nói nổi câu nào. Còn người phụ nữ thì anh ta cũng không dám nhìn cô ta nữa. Đang ngồi chán nản, anh liền để ý thấy xe đi về phía trông có vẻ hoang vu. Trần Phong ngắt lời người đàn ông luôn miệng kia. Anh ta thắc mắc nói. Chúng ta đang đi đâu thế? Tôi chỉ là cần đến khách sạn gần đây là được. Nhưng đối phương hình như hoàn toàn không để ý đến câu nói của Trần Phong, cứ tiếp tục nói anh ta gặp được Trần Phong cảm thấy vui như thế nào, bản thân học được gì từ Trần Phong, anh cảm thấy rất kỳ lạ. Trần Phong hướng về phía trước kéo lấy cổ áo của người đàn ông rồi nghiêm túc hỏi, anh là ai? Người đàn ông bị Trần Phong kéo như vậy cũng không phản kháng, chỉ cười nói, Trần Phong, quả nhiên cậu vẫn chưa nhớ ra tôi là ai. Bị hỏi đột ngột như vậy Trần Phong cũng sững sờ, nhưng sau đó anh nói, anh muốn làm gì? Dừng xe, nếu không tôi giết anh. Cô gái dường như cũng chưa kịp phản ứng. Trần Phong hét với cô ta sợ đến mức không biết điều khiển như thế nào nữa, chỉ biết cứ thế lái xe về phía trước. Miệng không ngừng kêu, hét đừng đừng. Không quan tâm gì nữa, một tay khác của Trần Phong đã nắm được tóc của cô ta, kéo cô ta lại, vô lăng đột nhiên bị mất kiểm soát, chiếc xe Mercedes đã bị văng về một phía. Nhưng may mà cô ta khống chế được, xe không bị đâm vào phía hẳn ngoài. Hai bên đường đều là sông. Trần Phong không muốn bị rơi xuống nước lúc này. Anh đành bực mình buông cô gái kia ra. Chỉ là với người đàn ông này, anh đã bóp chặt cổ của đối phương. Chiếc cổ béo ục ịch bắp đến mức một lớp mỡ dày đã bị đẩy ra phía sau gáy. Mặt của người đàn ông đỏ bừng lên. Trần Phong hung dữ hỏi. Anh có tin tôi giết anh không? Nhưng anh ta hình như không hề có một chút sợ hãi. Cho dù là Trần Phong chỉ cần hơi dùng sức là anh ta sẽ chết. Còn lúc này cô gái cuối cùng đã ổn định lại. Cô ta từ từ cho xe dừng lại ở bên đường. Trần Phong thấy xe đã dừng lại nên mới cảm thấy yên tâm. Nhưng tay anh vẫn không còn rời khỏi cổ của người đàn ông kia. Vậy anh đi chết đi. Sao? Từ lúc nào anh lại... Bàn tay bóp chặt đối phương đã buông ra. Khắp người Trần Phong đều cảm thấy tê dại. Anh không ngờ đối phương lại ra tay với anh từ trước. Người đàn ông vừa bị bóp cổ lúc này đang ho sặc sụa ở đó. Cô gái thì co ro vào trong một góc, như biết Trần Phong đã trúng độc nên không còn sợ như trước nữa, ít nhất không trốn ra khỏi xe. Trần Phong ngã ra phía sau, cảm giác như bị gây mê vậy, ý thức cũng đã mất đi. Anh không muốn như vậy, nhưng có vùng vẫy như thế nào cũng vô dụng. Anh cũng không hiểu vì sao chỉ đi nhờ xe thôi cũng phải gặp chuyện như thế này. Đến mơ hồ cuối cùng cũng đã mất đi, anh hoàn toàn chìm vào trong hôn mê. Trong mật thất đen kịt, bốn phía không có một chút ánh sáng nào, bầu không khí ngập tràn mùi hôi thối ẩm mốc vì nhiều năm không có ánh sáng. Một con chuột đang chi chít gặm nhấm điều gì đó. Đột nhiên, tiếng két chói tai phát ra từ bàn lề cánh cửa gỗ khiến cho con chuột sợ quá mà chạy mất. Cánh cửa gỗ mở ra, con người bật công tắc đèn ở góc tường. Một con đèn có ánh sáng mờ ảo treo giữa mật thất, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy, chứ không nhìn rõ được. Trần Phong bị trói, ngồn trên chiếc xe duy nhất ở giữa mật thất. Đỉnh đầu của anh là ngọn đèn vừa được bật sáng. Anh cúi gục đầu xuống, xem ra vẫn còn đang trong hôn mê. Người vừa bước vào mặc chiếc áo choàng và đội mũ rộng vành, toàn thân che kín. Cũng không biết là nam hay nữ, gầy hay béo. Hắn đi đến trước mặt Trần Phong, đưa một thứ gì đó đến trước mũi của Trần Phong. Một lúc sau, Trần Phong từ từ tỉnh dậy, chỉ là đầu anh đau như búa bổ. Chờ Trần Phong tỉnh lại, người đội mũ rộng vành kia liền lùi về phía sau vài bước, giữ khoảng cách với Trần Phong. Trần Phong mở mắt ra, thấy bản thân bị trói, cũng coi như có thể giữ được bình tĩnh. Anh giãy giụa một lúc, thấy không thoát ra được nên bỏ cuộc luôn. Nhìn ra bốn phía, anh đương nhiên nhìn thấy người bí mật đang đứng ở trước mặt anh. Nhưng ánh mắt của anh không dừng lại, tiếp tục đưa mắt nhìn bốn phía, nhận ra chỗ bản thân mà anh đang ở chỉ là một căn phòng kín mít. Lúc này mới đưa mắt nhìn sang đối phương. Người kia cũng chờ đến khi Trần Phong ổn định lại mới lên tiếng. Chào cậu. Lời chào của hắn, giọng nói lại cố tình nén xuống, vẫn chưa biết phân biệt được giới tính của hắn. Trần Phong nói. Không cần chào, chỉ là không biết anh là ai, còn đôi nam nữ kia đâu rồi. Trần Phong không hề sợ hãi vì bị trói ở đây. Anh biết bản thân anh có sợ đi chăng nữa cũng vô ích. Người đó nói. Bọn họ đã bán cậu cho tôi rồi, chỉ với giá rất rẻ, còn hiện tại cậu là của tôi. Nhưng giờ tôi không hề muốn giết cậu, tôi sẽ để cho cậu sống, sống mãi. Trần Phong không thể hiểu nổi ý của hắn, ít nhất là không thể hiểu được vì sao anh lại bị bán đi. Anh nói, nếu anh không muốn giết tôi, vậy chắc chắn là có mục đích khác, tiền sao hay là gì? Trần Phong luôn cố nhìn vào phần lộ ra của đối phương, nhưng ánh tiền chỉ lại chiếu thẳng vào mặt anh. Chỉ còn vị trí mà người kia đứng khiến cho Trần Phong không thể nhìn rõ mặt của hắn được. Tiền sao? Tôi biết cậu có rất nhiều tiền nhưng tôi không cần. Trần Phong nhìn hắn một cái rồi nói. Nếu không phải vì tiền thì tôi chả có tác dụng gì đối với anh cả. Không, cậu rất có tác dụng. Những thứ mà cậu biết, bí mật trên cơ thể cậu và những người mà cậu muốn có được. Cuối cùng Trần Phong đã bị câu nói này làm cho lay động. Anh cũng không thể bình tĩnh được nữa liền chất vấn. Anh rốt cuộc là ai? Người kia bật cười nói. Cậu kích động rồi. Cậu đã biết là tôi biết bí mật trên cơ thể của cậu. Đây là bí mật chính cậu, nhưng cậu chưa bao giờ nói cho người khác. Nhưng tôi lại biết. Cậu hỏi tôi là ai sao? Tôi đương nhiên là một người đã chú ý cậu lắm rồi. Hắn gằn giọng hỏi. Cậu đang sợ sao? Trần Phong thật sự cảm thấy hơi sợ. Anh biết bí mật lớn nhất của bản thân anh là gì, cũng giống như hắn nói vậy, chưa từng nói bí mật này đối với bất cứ ai hết. Nhưng Trần Phong chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, chứ không phải là câu trả lời của hắn. Hắn ta cũng dửng dưng nói, Cậu là một người có tội nghiệp rất nặng, là kẻ ác giữa trời đất. Trên người của cậu tỏa ra mùi thối rữa, đã bắt đầu sinh ra bọ. Nhưng không ai nhìn thấy cả, càng không có ai lựa chọn làm cho cậu tỉnh lại. Bọn họ chỉ giả vờ không nhìn thấy, bọn họ cũng có tội ác như cậu. Như thế Trần Phong đã làm chuyện gì khiến cho người ta căm hận đến tận xương tủy vậy? Hắn của trách Trần Phong, thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi đã làm sai điều gì sao? Trần Phong hỏi. Cậu câm miệng. Khi Trần Phong còn chưa hỏi hết câu, hắn đã tức giận ngắt lời anh. Trần Phong cũng chỉ muốn hỏi tội nghiệp mà anh đã gây ra. Anh cũng là không đủ kiên nhẫn để quan tâm những chuyện này. Người mang tội nghiệp, cậu đã không có quyền để chống đối nữa. Thứ đang chờ cậu chỉ có một sự giày vò mà thôi. Trần Phong không nói gì nữa. Anh biết anh nên nói gì đối phương cũng không cho vào tai. Anh đành phải đi một bước tính một bước vậy. Lúc này cánh cửa gỗ nhìn mờ ảo kia một lần nữa vọng đến tiếng mở cửa. Trần Phong tò mò nhìn qua. Lúc này có một người mặc áo khoác đội mũ rộng vành đi tới. Chiều cao của hắn hình như thấp hơn người đang đứng ở trước mặt Trần Phong đây. Sau khi đi vào, hắn chỉ nhìn thấy Trần Phong một cái rồi đi đến trước mặt người kia. Ghé tai vào thì thầm với người kia vài câu rồi quay người ra đi. Cửa không hề đóng lại, giống như là để sẵn cho người bên trong vậy. Chờ đi, thời gian của cậu sắp đến rồi. Nói xong hắn cũng rời khỏi căn phòng đó. Trước khi đi hắn tắt đèn, đồng thời kéo cánh cửa gỗ đóng lại. Nơi đây lại trở nên một màu đen kịt, mùi hôi thối vẫn còn đó. Thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng chuột chạy qua. Trần Phong như thể chìm vào giấc ngủ, anh không có động tĩnh gì nữa. Không biết chờ bao lâu, âm thanh cánh cửa gỗ mở ra lại vang lên. Nhưng người đi vào còn chưa kịp phản ứng gì, trước mặt là một màu đen kịt khiến cho hắn ngã mạnh xuống nền nhà. Đó là do Trần Phong đánh ngất hắn. Nhìn thấy đồ ăn rơi ở trên nền nhà, người này chỉ là một người đưa cơm mà thôi. Trần Phong không có nhiều thời gian, khi nghe thấy tiếng mở cửa, anh liền đảo ngược lại công pháp trong tích tắc. Sự yếu ớt của cơ thể anh lập tức biến mất và anh cũng có thể thoát ra khỏi sợi dây đang trói anh. Nhưng công pháp chỉ có trong nửa tiếng, anh còn trốn thoát khỏi đây trong nửa tiếng đó. Mở cánh cửa gỗ ra, trước mặt là một con đường tối om, nhìn đến tận cuối con đường không thấy có một tia sáng, mà giống như đang dưới lòng đất. Trần Phong cũng không do dự gì, men theo con đường tối om đó đi về phía trước. Hai bên đường hình như cũng toàn là những nơi giống như Trần Phong vừa bị nhốt, đều là những cánh cửa gỗ cũ kỹ mục nát. Trần Phong không hề dừng lại, mạnh mẽ lao về phía trước. Công pháp khiến cho anh không thể kiềm chế được. Những bước chạy huỳnh huỵch ở trên con đường hầm khiến cho bức tường hai bên không ngừng rung lắc và một lúc sau có người phát hiện ra anh. Còn chưa chạy đến cuối con đường liền có một người đứng đó chờ sẵn. Trong màn đen đen kịt, không nhìn rõ bóng người, vẫn là một người đội mũ rộng vành như thế. Chỉ là trong một giây, hai người đứng ở phía con đường đó đã bị vặn gãy cổ, gục ngã xuống đất. Trần Phong không hề dừng lại vì bọn họ. Anh tiếp tục lao về phía trước, cùng với những tiếng bước chân phát ra, có càng nhiều người đến chặn anh hơn. Nhưng Trần Phong giống như sát thần vậy, không ai có thể ngăn cản được bước chân của anh. Nhưng thế giới ở dưới đất này lại như một mê cung, phía sau anh toàn là những thi thể, và phía trước thì không thấy lối ra. Một bóng người đột nhiên ra tay chặn trước mặt anh, một trường của hắn ép Trần Phong phải lùi về phía sau. Các bạn vừa nghe xong tập số 129 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.